Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 53 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Phong nhé. Và hôm nay thì mình cũng đã up lại cái bộ truyện Hắc Tây Du sau khi mình đã xóa video từ kênh MC Tiến Phong. Mình up lại từ tập 1 tới tập 10. Và từ ngày mai thì mình tiếp tục up là từ tập 11 tới 20 và cứ như vậy. Thì rất mong các bạn hãy chia sẻ video này giúp Phong. Vì một bộ truyện thì những tập đầu nó rất là quan trọng. Như các bạn đã biết rồi, bộ truyện này rất là hay. Thì nếu mà ai chưa biết hoặc là các bạn có thể chia sẻ giúp mình để nhiều người biết thêm về bộ truyện. Rất cảm ơn mọi người ạ. Dạo này mình cũng hay ra truyện muộn ấy, thì mọi người rất thông cảm cho mình nhé. Bởi vì mình cũng đi làm về muộn. Buổi trưa thì dạo này không về được buổi trưa, thì không đọc được trước. Nên ví dụ như bây giờ đây là mới đi làm về, cũng chưa có ăn uống gì đâu, là thu tiếp tập này cho các bạn để tí nữa để quản lý kênh up lên cho nó kịp. Đấy thì cái thời gian nó dạo này nó đang hơi thất thường thì các bạn thông cảm nhé. Ok, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 53. Cơ Sương nghe thiên tử có ý muốn thả mình, vội vàng sửa sang tư thái, nghiêm túc nói: Hạ thần đâu dám giấu giếm bệ hạ, lời vừa rồi chỉ là còn chưa nói hết, xin bệ hạ để hạ thần trình bày kỹ. Nhu cầu của dân chúng bách tính chính là có thể bình an no bụng, cơm ngày ba bữa là sẽ không có dị tâm gì. Xưa có Hạ Kiệt vô đạo, mặc kệ bách tính đói khổ bệnh tật, dùng bạo chánh khiến cho dân không sống nổi, thần dân uất hận, từ đó mới dẫn tới sụp đổ. Nhưng nếu không phải tới mức không còn đường nào để đi, dân chúng tuyệt đối sẽ không dám nổi dậy. Trương Tử Tinh tất nhiên hiểu được câu chú của dân chúng thời Hạ khi đó: Khi nào ngươi diệt vong, ta tình nguyện cùng với ngươi đồng quy vu tận. Từ đó có thể thấy được oán hận của bách tính đối với Hạ Kiệt nặng tới chừng nào. Tuy nói giờ là thời kỳ phi thường, phải làm việc phi thường, nhưng đề phòng vạn nhất, vết xe đổ của tiền triều phải luôn nhớ rõ. Hắn nghĩ ngợi chốc lát hỏi: Nếu quả nhân tiếp tục u mê thất đức, không chịu hối cải khiến cho dân tâm bị mất thì sẽ thế nào? Giờ thánh đức của bệ hạ đã ăn vào trong đầu của dân chúng, cho dù giờ không được như xưa cũng không có sao. Nếu thực sự chỉ cần không quá áp bức bách tính khiến dân chúng oán hận thì sẽ không sao. Kỳ thực bách tính thực ra là ngu dân, dễ dàng khống chế, chỉ cần thực thi nhân tránh, ban ân khắp nơi, liền có thể thu lấy dân tâm ở trong thiên hạ. Đây là lời phế phù của Cơ Sương, xin bệ hạ mình dám. Bách tính chỉ là ngu dân? Trương Tử Tinh kinh ngạc thán: Ta thường nghe hiền bá, từ xưa tới nay thánh đức được vạn dân Tây Kỳ kính ngưỡng, không ngờ hôm nay lại nói ra những lời như vậy. Cơ Sương cười khổ nói: Bệ hạ chẳng nhẽ muốn cười hạ thần sao? Đây vốn là vương đạo, từ xưa vẫn như vậy, đâu phải một mình Sương tôi mới biết được. Quả không trách sử gia đời sau có bình luận: Toàn bộ các triều đại, bách tính thiên hạ đều bị kẻ thống trị thi kế ngu dân. Trương Tử Tinh thầm cảm khái ở trong lòng, trở lại chánh đề: Quả nhân thân là thiên tử, vua không có nói chơi. Nếu Cơ Hiền Bá đã thành thực bày tỏ ruột gan với quả nhân cũng theo lời hứa thả ngươi về Tây Kỳ. Cơ Sương nghe hắn nói như vậy, trái tim không khỏi đập liên hồi, miệng vội vàng tạ ơn. Long ân của bệ hạ, Cơ Sương chọn đời không quên. Sau khi trở về Tây Kỳ, nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá bệ hạ cai trị đất Tây thật tốt. Trương Tử Tinh gật đầu, nhưng vẫn không cởi vòng trói ở trên giường choán, lại hỏi: Hiền bá có biết chuyện của công tử Bá Áp Khảo không? Cơ Sương tuy bị tù, nhưng chuyện Bá Áp Khảo bị trục xuất khỏi triều ca, trên đường trở về bị hại từng gây chấn động một thời gian, tất nhiên là biết rõ. Trong lòng tuy đau đớn, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần dị sắc, nói: Cơ Sương dạy con không nghiêm, để cho nghệ tử kia gây ra đại họa tại triều ca, thực là phụ lòng của bệ hạ. Trương Tử Tinh hiểu tâm tình của hắn, lộ ra vẻ cảm khái: Bá Áp Khảo kia tuy phạm đại tội triều ca, nhưng quả nhân xét hắn là trường tử của Hiền Bá, liền giảm tội tha chết cho hắn, chỉ bắt lập tức rời đi. Tiếc là trên đường lại đã bị hại. Cái chết của Bá Áp Khảo nghe đồn là do nhi tử Ngạc Thuận của phản thần Nam Bá Hầu gây ra, nhưng như điều tra gần đây của bộ hình, Bá Áp Khảo là người nhân đức có tiếng, tuyệt không phải là loại cầm thú. Lần tội đó rất có khả năng là bị người hãm hại. Và cả cái chuyện trên đường bị hãm hại nữa,

An bài chuyện cơ sương xong, Trương Tử Tinh không có ý định ngồi nhìn xem kịch hay, mà tập trung chú ý về phía Đát Kỷ bên này. Cựu đầu Trí Kê Tinh Hỉ Mị là kẻ đầu sò gây loạn tại triều ca, nếu không sớm dẹp trừ thì thực không yên. Nhưng Hỉ Mị không phải đồ ngốc, biết vừa rồi mình gây họa quá lớn, cho nên ẩn núp không hề dám hé lộ. Đát Kỷ biết hành vi của Mị Nương, hiểu được hắn là do Hỉ Mị gây ra, vội vàng lo lắng cho sự an toàn của Hỉ Mị, đồng thời cũng ngầm mừng rỡ. Sau này ba vị phi tử gồm cả hoàng hậu đều đã chết đi rồi, thế lực quân đội lớn nhất của Đại Thương là hoàng gia đã làm phản, Hỉ Mị coi như lập được đại công. Thiên tử tuy xử phạt hai hoàng tử, song cũng hết sức tức giận với việc hoàng phi hội làm phản. May quốc sư và mấy người tỳ can khổ sở cầu tình, thiên tử nề mặt hoàng phi đã qua đời nên mới tha tội cho phản quốc hoàng gia. Lúc này hoàng phi hổ đã chạy ra ngoài, tuy thiên tử không hạ lệnh sai quân đuổi theo, nhưng cũng rước đi địa vị của hoàng gia, phế làm bình dân. Tuy không gặp được Hỉ Mị, không cách nào biết được ba vị nương nương kia chết thực hay là không, nhưng Đát Kỷ nghe cung nữ ở trong cung thì thầm cũng đoán được phần nào. Do Khương Văn Sắc đã qua đời, ngôi hoàng hậu bỏ trống, Đát Kỷ chính có thể mượn thời cơ này mà lên làm quốc mẫu của Đại Thương, tiến thêm một bước hoàn thành kế hoạch của nữ hoàng nương nương. Chỉ là tình huống gần đây khiến cho Đát Kỷ có chút lo lắng. Thiên tử tuy trước giờ vẫn rơi vào mỹ sắc của nàng, nhưng dù sao cũng không phải là người máu lạnh, hoặc có thể chuyện ba vị nương nương qua đời khiến cho hắn thấy có lỗi, thời gian ở cùng với nàng cũng ít đi dần. Đát Kỷ nghe Tâm Phúc Cổ Quyền nói, gần đây số lần thiên tử tới Thanh Vân Cung càng lúc càng nhiều. Thanh Vân Cung là nơi của Duệ Phi nương nương thương Thanh Quân. Giờ ba người hoàng hậu đã mất, trừ Nguyệt Phi Tề Hầu ở nơi xa xôi, trong cung chỉ còn lại có hai phi tử là Thương Thanh Quân và Đát Kỷ. Trương Tử Tinh là con gái của nguyên lão thừa tướng Thương Dung, tuy giờ Thương Dung đã cáo lão về quê nhưng sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Không ít quan viên ở trong triều từng là môn hạ của lão. Thương Thanh Quân càng thông tuệ phi thường, từ lâu đã được thiên tử hết sức yêu thích. Sau này khi thiên tử chuyển sùng Đát Kỷ, nàng không như Khương Hoàng Hậu tới cặn rán thiên tử, mà hết sức nhu thuận ngồi xem tình thế. Thiên tử cũng không hoàn toàn xa lánh Thương Thanh Quân, đôi lúc cũng tới Thanh Vân Cung nghỉ ngơi. Ngay bản thân của Đát Kỷ cũng không dám coi thường vị Duệ Phi nương nương được coi là đệ nhất tài nữ Đại Thường này. So hai người với nhau, phụ thân của Đát Kỷ là phản thần Tô Hộ, một gã chư hầu làm phản thất bại, mất sạch địa lãnh, chỉ còn là chức quốc trượng hư danh, không có thực quyền. Bất kể là gia thế hay là tư cách ở trong mắt các đại thần, khả năng của Thương Thanh Quân lên làm hoàng hậu là lớn hơn Đát Kỷ rất nhiều. Ưu thế duy nhất của Đát Kỷ là được thiên tử sủng ái, mà giờ xem ra thiên tử thường xuyên đến Thanh Vân Cung như vậy, ngay cả ưu thế duy nhất cũng không ổn rồi. Đát Kỷ ngầm nghiến rằng, lần này Hỉ Mị làm loạn triều ca, không có lý do nào có thể bỏ qua Thương Thanh Quân. Nàng này lại bình an vô sự, trong đó nhất định là có bí ẩn gì đó. Duệ Phi nương nương này tâm trí hơn người, trước giờ Khương Hoàng Hậu còn tại thế nên nàng vờ như không thấy chuyện thiên tử sùng ái Thọ Tiên Cung, cũng không theo hoàng hậu đi khuyên can thiên tử chăm lo triều chính. Giờ ngôi hậu vừa bỏ trống, Thương Thanh Quân liền lập tức ra lực kéo thiên tử về hướng Thanh Vân Cung, xem ra cũng đã có kế mưu từ trước. Nếu để nàng đoạt được ngôi hoàng hậu, nắm được hậu cung, chỉ sợ hành động của mình sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bất kể như thế nào đều không thể để Thương Thanh Quân lên làm hoàng hậu được. Trong đầu của Đát Kỷ có vô số biện pháp, bao gồm cả việc dùng yêu thuật hãm hại, nhưng cuối cùng đều không thấy ổn. Đã có thể thoát khỏi sự truy sát của Hỉ Mị, e rằng Thương Thanh Quân kia tuyệt không đơn giản. Huống chi bản thân thiên tử cũng là người tu luyện, tu vi chỉ ở mức kim đan kỳ mà thôi, nhưng nếu chẳng may bị nhìn sơ hở gì đó thì rách việc. Huống chi còn có một tên Tiêu Giao Tử, người mà nàng vừa yêu vừa hận, lúc nào cũng ngầm trốn ở trong bóng tối bảo hộ thiên tử. Lần trước Tiêu Giao Tử đấu cầm với Bá Áp Khảo, quan viên bộ lễ Phương Mạt từng thi triển thủ đoạn lấy lòng Đát Kỷ. Vị thèm khát ngôi hậu Đát Kỷ này không hề quên chuyện đó, đối phương cũng không ngừng phát tín hiệu liên kết với nàng. Chỉ có một lần gặp hắn trên triều, Đát Kỷ sau rèm phát hiện ra trên người của Phương Mạt có yêu khí, nên cũng không dám tiếp cận với hắn quá gần, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận. Không bao lâu, nàng lại đem mục tiêu lung lạc chuyển về phía Phí Trọng. Đát Kỷ là phi tử được thiên tử sủng ái nhất, nên thái độ của Phương Mạt và Phí Trọng tất nhiên là hết sức lấy lòng, thường xuyên thông qua tỷ nữ Cổn Quyên lấy lòng của Diễm Phi nương nương, còn không ngừng dâng tặng vật phẩm chân quý. Có hai tên sùng thần này Đát Kỳ coi như biết được chuyện trong cung rất rõ như lòng bàn tay, nhưng lại không có biết tính toán và hành động của nàng đã bị bót trùm ở sau lưng của hai gã sùng thần này nắm rõ từ rất lâu. Căn cứ vào tin tức mới của Cổn Quyền, lúc Thiên Tử thả Tây Bá Hầu Cơ Xương, có ngầm dặn hắn phải tiến cống bí nữ Tây Kỳ. Cơ Xương kia vì giữ mệnh nhất định sẽ tận tâm kịch liệt hoàn thành chuyện này. Vậy xem ra Thiên Tử đã chán cảnh chỉ có hai vị phi tử trong hậu cung, chuẩn bị tìm thêm người mới rồi. Đát Kỳ tuy hết sức tự tin với dung nhan và bí thuật của mình, còn có gương mặt giống với tình nhân tiên nhi ngày xưa của Thiên Tử, nhưng nàng cũng hiểu được lòng sùng ái của quân vương không phải vĩnh cửu. Nếu chẳng may thất sùng, lập tức sẽ bị Như Hoàng Phi Yến và Dương Cửu kia khó lòng trở dậy. Cái này gọi là sự sùng ái của đế vương chỉ có thể tính theo từng đêm mà không thể tính được cả đời. Nhất định phải giữ được trái tim của vị trí tôn thiên hạ này không có nửa phần lơi lỏng. Nói đến người mới, Đát Kỳ lập tức nghĩ tới Hỉ Mị. Năm xưa lúc Tỳ Bà Tinh muốn vào cung lấy danh nghĩa là muội muội của nàng, Thiên Tử còn tỏ ra khá hứng thú muốn nhìn xem sao. Đáng tiếc số phận không may mắn, Tỳ Bà Tinh đụng phải tên Khương Tử Nha đáng chết, bị tam muội chân hỏa quán đốt hiện nguyên hình, lại bị Tiêu Dao Tử dùng phép cấm chế, không cách nào có thể khôi phục. Thiên Tử không biết chuyện Tỳ Bà kia, về sau vẫn thường xuyên hỏi tên tuổi và sắc đẹp của vị muội muội kia. Đát Kỳ lúc đó chính là dùng tên Hỉ Mị trả lời cho qua chuyện. Giờ xem ra có lẽ thực sự cần Hỉ Mị ra mặt rồi. Chỉ là nàng mới hóa thân thành mị nương, gây họa lớn tại triều ca, lại cũng không có ý vào cung làm phi. Điều này thực khiến cho Đát Kỳ khó nghĩ vô cùng. Thế nhưng có một chuyện phát sinh không lâu sau đó khiến cho Đát Kỳ càng thêm quyết tâm gọi Hỉ Mị vào cung. Trời đã vào đông, mây xám lượn trôi, gió thổi ào ào, không khí có phần lạnh lẽo. Thiên Tử cùng với Đát Kỳ thường thành quần ở trên lầu Trích Tình xem ca múa, đốt lửa hồng, uống rượu nóng, không chút nào thấy lạnh. Bên trái Thiên Tử là Đát Kỳ, bên phải là Thương Thành Quân, trái ôm phải ấp, rất là vui vẻ. Đát Kỳ hôm nay vô cùng kiều diễm, không ngừng đưa mắt tống tình với Thiên Tử ở trước mặt Thương Thành Quân, thân thể cũng mang theo một sự khiêu khích khó cưỡng. Đối mặt với view vật như vậy, Thiên Tử có chút không nhịn nổi, tay bắt đầu bậy bạ vút ve người nàng. Đát Kỳ tinh thông mỹ thuật, không hoàn toàn mặc hắn muốn làm gì thì làm, mà cố ý vừa hoan nghênh vừa chống cự, khiến cho dục hỏa của Thiên Tử bốc cao. Thương Thành Quân coi như không nhìn thấy, vẻ mặt vẫn nét cười tự tin, cũng không làm ra động tác thừa nào, chỉ ngoan ngoãn thay Thiên Tử châm rượu. Có lúc Thiên Tử ngẫu nhiên đùa giỡn hôn nàng, Thương Thành Quân bên này lộ ra vẻ xấu hổ, hết sức mê người. Cùng với sự động của Đát Kỳ, cái vẻ tĩnh của nàng không hề có chút thua kém. Đát Kỳ thấy không hơn được Thương Thành Quân, đầu lại sinh ra một kế, bước ra dâng một điệu múa. Lúc này Cổn Quyền khẽ gảy đàn, Đát Kỳ bắt đầu ca múa. Nàng tướng mạo mỹ miều, thân hình rực lửa, lời ca êm ái, cùng với chiếc váy vô cùng quyến rũ, như điệu múa của tiên nữ trên trời, hai má hồng say đắm, khiến cho Trương Tử Tinh bên này không khỏi ngậm khen. Yêu nữ này đúng là vưu vật trời cho. Đát Kỳ múa xong trở lại bàn tiệc, Trương Tử Tinh lộ ra vẻ yêu thương, kéo nàng lại. Điệu múa này của ái phi, cho dù là giao trì tiên nữ cũng chịu hạ phong. Có điều hôm nay trời se lạnh, phải cẩn thận một chút, chớ có để hàn khí vào trong người. Đát Kỳ ngọt ngào gật đầu cười, mắt lại quay về phía Thương Thành Quân liếc một cái. Đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Ở trong lòng của bệ hạ nóng như mặt trời, thần thiếp ở đây chỉ thấy cả người ấm áp, nào có chỗ nào lạnh lẽo đâu. Thấy vẻ khiêu khích của Đát Kỳ, Thương Thành Quân chỉ cười nhẹ, quay sang Trương Tử Tinh nói: bệ hạ, thần thiếp mới học được một cổ khúc có tên Mai Hoa Tam Lộng, muốn tặng bệ hạ nghe, cùng cũng mời Đát Kỳ muội muội thưởng thức. Trương Tử Tinh gật đầu nói: nghe nói Duệ Phi từng theo quốc sư học nghệ, khúc cổ tiêu kia trong thiên nhạc vốn rất khó, tiện đây có thể thưởng thức tài năng của nàng. Đát Kỳ nghe Thương Thanh Quân cũng xin Tiêu Sa Tử dạy nhạc khí, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý tứ ghen ghét, vẻ mặt lại phối hợp nói: xin nghe đầu âm của tỷ tỷ. Thương Thanh Quân bước ra đứng giữa tràng, cung nữ vội vàng dâng lên ngọc tiêu, nàng thi một lễ với Thiên Tử, hai tay dâng tiêu bắt đầu cổ khúc. Khúc Mai Hoa Tam Lộng này chính là một trong những cổ khúc nổi tiếng của Trung Quốc, tiếng nhạc du dương êm ái, liên miên bất tuyệt. Tùy theo tiếng tiêu trầm bổng, người nghe như thấy vẻ thanh nhã cao quý của hoa mai, lại như thế đất động của hôm nay không hề sợ gió đông thổi rét, không khỏi chìm đắm trong cảnh giới cao diệu này. Một khúc kết thúc, chúng nhân rất lâu mới tỉnh lại. Trương Tử Tinh đứng lên, tự buốt xuống ghế, đỡ Thương Thanh Quân lại bàn tiệc, khen ngợi: "Khúc Mai Hoa Tam Lộng này đúng là hay lắm, tiểu kỹ của nàng thực không ai sánh nổi." Thương Thanh Quân ngượng ngùng đáp: "Bệ hạ quá khen rồi, nếu không có bệ hạ viết ra lễ nhạc, thần thiếp làm sao có thể tập được thần kỹ này, tất cả đều là ơn của bệ hạ." Trương Tử Tinh cười nói: "Nhạc khí trong lễ nhạc không phải hoàn toàn là do ta viết ra, không ít nhạc khí trong đó là cổ nhân do ta sưu tập. Nếu nói về việc phát triển nó, đều là công lao của quốc sư Tiêu Giao Tử. Nhạc khí của hắn ngay cả quân nhân cũng kém xa. Khúc nhạc này tuyệt diệu vô song, nếu có thể cùng với quốc sư Tiêu Cầm hợp tấu, vậy thực được tuyệt xứng nhân gian." Đắt Kỳ cũng không thể thừa nhận nhạc khúc vừa rồi của Thương Thanh Quân rất tuyệt vời, cho dù nàng cũng đành chịu kém. Nhưng lúc nghe đến thiên tử định cho Thương Thanh Quân hợp tấu cùng Tiêu Giao Tử, càng cảm thấy đố kỵ, không nhịn nổi nói: "Thanh Quân tỷ tỷ thân là quý phi, nếu cùng với quốc sư hợp tấu thì sợ không hợp với lễ nghi đâu." Thương Thanh Quân nhìn Đắt Kỳ một cái, mang theo một chút kinh ngạc. Lời này của Đắt Kỳ thực làm cho thiên tử mất hứng. Nàng ta hàng ngày vốn đầy tâm kế, lời nói có tính toán kỹ càng, sao hôm nay lại đột nhiên xúc động như vậy chứ? Trương Tử Tinh biết Đắt Kỳ có ý đố kỵ, cũng không để vào đâu, tùy ý gật đầu một cái, nhưng cũng không quên quay sang khen Thương Thanh Quân một câu: "Ái phi quả thực thổi tiêu rất giỏi." Thương Thanh Quân thấy ánh mắt của hắn đầy vẻ bỉ ổi, lập tức hiểu ra một ý tứ khác trong câu nói của hắn, lập tức xấu hổ cả người, cũng không có sức để ý tới Đắt Kỳ nữa, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu không dám ngẩng lên. Trương Tử Tinh thấy vẻ xấu hổ mê người của nàng so với điệu bộ ưỡn nẻo của Đắt Kỳ thực là đẹp gấp trăm lần, một cỗ dục niệm không khỏi dâng lên, kéo Thương Thanh Quân vào trong lòng cười tươi. Giờ đã sắp tới mùa đông, lúc đó có thể đạp tuyết tầm mai, lại có ái phi thổi tiêu, không phải là rất tuyệt sao? Thương Thanh Quân nghe bốn chữ đạp tuyết tầm mai, ánh mắt tức thì sáng lên, ngẩng đầu lên lại gặp ngay ánh mắt nheo nheo cường điệu hai chữ thổi tiêu quán, trong lòng lại càng thêm ngượng ngùng nói: "Hôm nay vui vẻ như vậy, sao bệ hạ không lấy hoa mai làm đề để ngâm một bài thơ? Bệ hạ văn chương như thần, hẳn có thể mười bước thành thơ." Tiểu Thanh Nhi nàng khá lắm, dám cố ý đặt đề bài khó, muốn trả đũa phụ quân có phải không? Trương Tử Tinh thì thầm ở trong bụng cười nói: "Mười bước có là gì, với tài năng của phụ quân hoàn toàn nắm chắc. Nếu phụ quân thành công, nàng thổi tiêu..." Không chờ cho hắn nói xong, đã bị Thương Thanh Quân nhéo một cái ngắt lời. Đối diện với ánh mắt sắc lang quán, Thương Thanh Quân cuối cùng cũng không chịu nổi, đỏ bừng gật đầu. Tên sắc lang này mừng rỡ, lập tức ngâm một bài thơ: "Lặng lẽ không nở chủ, trời lúc chiều vàng một gợn buồn, lại gặp mưa cùng gió, phải đâu khổ dành xuân. Mọi hoa ghen đủ thứ, khi rụng thành bùn hóa bụi bay, vẫn còn hương như cũ." Đây chính là bài thơ Bốc Toán Từ Vịnh Mai, nổi tiếng của Lục Du thời Nam Tống, cũng là một trong mấy bài mà Vũ Tiên lúc đó còn tại thế yêu thích nhất. Giờ đúng lúc bị tên gia hỏa không biết cái gì này sở hữu trí tuệ lôi ra, chỉ thấy Thương Thanh Quân hai mắt sáng rực say mê, ngay cả Đát Kỳ cũng nghe tới nhập thần. Lúc này nội thị bỗng vào báo: "Thừa tướng Tỳ Can muốn vào cung hiến tặng một vật cho thiên tử." Ánh mắt của Trương Tử Tinh chớp lên, lộ vẻ tò mò, gật đầu nói: "Tuyên Tỳ Can tới lầu Trích Tình kiến giá." Đát Kỳ thấy Trương Tử Tinh thân mật cùng với Thương Thanh Quân, còn ngâm thơ với nàng, vội vã tìm cách hóa giải khốn cảnh của mình, lập tức khen một câu: "Bài thơ này của bệ hạ ý cảnh quả nhiên cao diệu, cùng với khúc nhạc Mai Hoa Tam Lộng của Thanh Quân tỷ tỷ khi nãy thì đúng là tương ánh xanh huy, đáng xứng là song tuyệt. Tiếc là thần thiếp ca múa kém cỏi, nếu không có thể múa phụ họa cho Thanh Quân tỷ tỷ mới không phụ với bài thơ tuyệt diệu của bệ hạ." "Đây là từ, không phải là thơ, hiểu chưa? Không có văn hóa thực là đáng sợ." Trương Tử Tinh từ trong lòng lẩm bẩm một câu, ngoài mặt lại cười nói: "Ái phi đâu cần tự ti như vậy, ca múa của nàng cũng là thiên hạ vô song. Nếu gọi khúc tiêu của Thanh Quân và bài thơ của quả nhân là song tuyệt, vậy ca múa của ái phi có thể xưng cùng là tam tuyệt." Đắt Kỳ được hắn khen ngợi, nụ cười ở trên mặt càng mị, tự thân rót một chén rượu dâng cho hắn. Lúc này Tỳ Can đã theo lệnh đi tới lầu Trích Tình, vào điện hành lễ nói: "Hạ thần Tỳ Can tham kiến bệ hạ cùng hai vị nương nương. Trương Tử Tình đưa mắt bảo hai vị phi tử ngồi xuống, nhìn tỷ ca nói: hôm nay là ngày nghỉ, sao hoàng thúc lại không ở phủ uống rượu tránh rét, lại tới thăm quả nhân, không biết là có sự vụ gì? Tỷ can bẩm: hạ thần không có sự vụ gì làm mất nhã hứng của bệ hạ. Chỉ là lầu Trích Tinh cao vút mây xanh, mà giờ trời đã sắp vào đông, thần lo cho long thể của bệ hạ nhiễm lạnh, nên đặc biệt xin dâng một chiếc áo bào chân kỳ giúp bệ hạ trừ lạnh chống rét, cho hạ thần được yên tâm trong lòng. Trương Tử Tinh khen ngợi: hoàng thúc tuổi đã cao, lẽ ra nên giữ lại tự dùng mới phải, giờ lại tặng cho quả nhân, thực là trùng ái. Tỷ can lệnh hạ nhân dâng lên một chiếc khay. Trên khay là một chiếc trường bào rộng rãi, bên ngoài sắc đỏ rực, phía trong toàn sắc lông trắng. Tỷ can tự tay đỡ lấy, bước lên giúp Trương Tử Tinh khoác vào trong người. Trương Tử Tinh mặc trường bào xoay người một vòng, cảm giác rất khá, nhìn Thương Thanh Quân và Đát Kỳ hỏi: hai vị ái phi, trường bào này như thế nào? Thương Thanh Quân cười nói: rất là vừa vặn, lại uy phong lẫm lắm, có phong thái vương giả. Trong bụng của Trương Tử Tinh ngâm thêm một câu vào trong bình luận của Thương Thanh Quân: sao không bắt chước mấy bộ tiên hiệp thời hậu thế đi, nói cái gì là hổ khu nhất trấn, vương phách chi khí bắn ra từ phía. Còn sắc mặt của Đát Kỳ đột nhiên trắng bệch, cả người cũng trở nên run rẩy, đôi mắt đen lấy trừng trừng nhìn chiếc trường bào kia. Biểu hiện của Đát Kỳ sớm nằm trong dự đoán của Trương Tử Tinh, lập tức ra vẻ ngạc nhiên nói: ái phi, sao vậy? Chẳng lẽ thân thể có gì không khỏe sao? Tại lúc tỷ can lấy ra chiếc áo này, Đát Kỳ đã cảm giác không đúng. Tới lúc lại gần nhìn kỹ, quả nhiên đều là lông cáo của hồ tộc ở trong nhà Hiên Viên. Tức thì lòng đau như cắt. Thì ra chuyện mà Hiên Viên năm đó lại có liên quan tới tỷ can. Nhìn thiên tử mặc áo làm bằng lớp da của con cháu mình, Đát Kỳ đau đớn vô cùng, nhưng miệng chỉ đành đáp: vừa rồi múa một điệu cho bệ hạ liền bị chút hơi lạnh xâm nhập, ngồi bên lò sưởi một lát sẽ không sao. Còn đúng như Thanh Quân tỷ tỷ nói, trường bào này của bệ hạ quả là rất hợp với người. Thiên tử nghe hai nàng đều khen trường bào này, lập tức mặt rồng vui vẻ, quay sang tỷ can khen: áo này thoải mái ấm áp, quả nhiên không giống như áo lông tầm thường. Quả nhân thân là thiên tử cai trị bốn biển, nhưng lại không có một chiếc áo rét. Hôm nay nhờ có hoàng thúc mới tránh khỏi bị người ta chê cười. Chỉ là không biết da này hoàng thúc thu được từ đâu. Tỷ can đáp: áo này là dùng da cáo, lông cáo chế thành, đa số đều là hồ ly tinh trăm năm nghìn năm, hạ thần đã thu thập lại, sai xảo tượng cẩn thận chế thành, có công hiệu chống rét rất tốt, trân quý vô cùng. Đát Kỳ nghe vậy càng như đứt ruột gan, oán hận ngút trời, thiếu chút là nghiến gãy rằng: lão tặc Tỷ can, thì ra ngươi là người cướp đi tính mạng của con cháu ta. Con cháu ta tuy là yêu tộc, nhưng đều ăn phận tu luyện ở trong Bả Hiên Viên, động chạm gì tới lão tặc nhà ngươi. Ta đời này nếu không móc gan móc ruột của ngươi ra, sao có thể trả được mối đại thù này. Thiên tử rất yêu thích chiếc trường bào này, lập tức cùng với Tỷ can châm rượu đối ẩm. Tỷ can bụng rượu không nhỏ, uống luôn ba chén lớn, sắc mặt không đổi chút nào, lập tức từ biệt thiên tử, cảm tạ lui xuống. Trương Tử Tinh khoác chiếc hồng bào này ngồi xuống, quay sang Đát Kỳ nói: ái phi, áo này rất ấm, nàng vừa rồi nhiễm hơi lạnh, mau qua đây, ta giúp nàng chống rét. Đát Kỳ cười gượng bước tới, nói: thần thiếp có một ngu kiến, không biết bệ hạ có nghe không? Bệ hạ thân là long thể, sao lại mặc thứ áo da này chứ? Không chỉ không ổn mà còn ảnh hưởng tới oai nghiêm của thiên tử. Trương Tử Tinh lại lắc đầu nói: ái phi nói vậy sai rồi. Như xưa trời đông đến, bất kể lông cừu da thú đều mặc cả, có nói gì tới oai nghiêm đâu chứ. Huống chi đây là da của hồ ly trăm nghìn năm, hiếm hoi vô cùng, hết sức trần quế, thực là một phen tâm ý của hoàng thúc mà. Đát Kỳ miễn cưỡng cười, chỉ đành nuốt lời định nói tiếp ở trong lòng. Không lâu sau, Đát Kỳ lấy cớ thân thể không khỏe, cáo từ về Thọ Tiên Cung. Chuyện này đi qua, Đát Kỳ tính toán ở trong lòng tìm cách làm hại Tỷ can trả thù. Nhưng Tỷ can là vương thúc của thiên tử, lại ở ngôi thừa tướng cao quý, bệ hạ hết sức tín nhiệm, nên trong thời gian ngắn không biết làm sao. Trương Tử Tinh đã biết tâm tư của ả, tỏ vẻ vô ý ở trước mặt ả. Đột nhiên nhớ tới Đát Kỳ từng có nói có một vị nghĩa muội xinh đẹp. Đát Kỳ nghe vậy, tâm niệm chợt động, nói vị nghĩa muội kia tên là Hỷ Mị, từ lần trước rời khỏi Châu Ca liền theo một vị cao nhân tu hành, tới giờ còn chưa có trở lại. Quả nhiên như Đắc Kỳ đã đoán, Thiên Tử vừa nghe tới Hỷ Mị là người tu hành, tức thì có hứng thú, lại hỏi tình huống cụ thể. Đắc Kỳ ra vẻ thần bí, ẩn ước lộ ra vị muội muội này thiên hương quốc sắc, lại ngầm nói Hỷ Mị cùng với mình cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm khăng khít, có lời thề cùng chung nhất phù. Tiếc là lần trước Hỷ Mị không có duyên gặp được Thiên Tử, giờ đang ở phương xa tu hành. Trương Tử Tinh vội hỏi có phương pháp nào liên hệ với nàng ta không. Đát Kỳ đáp rằng có. Hỷ Mị tinh thông thuật ngũ hành, từng lưu lại tín hương cho nàng liên lạc khi cần. Nhưng giờ Hỷ Mị đang tu luyện tới mức khẩn yếu quan đầu, tạm thời chưa liên lạc được. Nhìn bộ dạng thất vọng của Trương Tử Tinh, Đát Kỳ mỉm cười nói, qua một quãng thời gian nữa, chỉ cần liên lạc được với Hỷ Mị, nhất định sẽ yêu cầu nàng tới Châu Ca lần nữa. Lúc đó tỷ muội đồng lòng, cùng nhau sẽ hầu hạ Thiên Tử, hoàn thành tâm nguyện năm xưa. Trương Tử Tinh hết sức hài lòng trước câu trả lời của Đát Kỳ, làm bộ rất vui mừng. Đêm đó liền lưu lại Thọ Tiên Cung, làm một trận triển miên ân ái với Đát Kỳ. Trên sự thật, đây chính là mưu kế hắn dùng để dẫn dụ Kiều Đầu Chỉ Kề Tình. Giờ sát kiếp đã bắt đầu, tuy loạn khuyển nhung đã dẹp xong, nhưng đại thương rốt cục sẽ không thoát khỏi cảnh chiến hỏa liên miên. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều sức lực cho Kiều Đầu Chỉ Kề Tình này, cũng không định lãng phí thời gian dây dưa với ả nữa. Do Hỷ Mị trốn biệt không ra, nên Trương Tử Tinh lựa chọn cách chủ động xuất kích. Ở trong nguyên tắc, Đát Kỳ vì muốn báo mối thù ở Mã Hiên Viên, đã dẫn Hỷ Mị tới thành hào sự với chủ vương. Sau đó Đát Kỳ vờ bệnh, chủ vương tin lời trần trị của Hỷ Mị, lệnh tỷ can moi tim trị bệnh cho Đát Kỳ. Trương Tử Tinh chờ Hỷ Mị lâu quá không thấy, liền làm theo chiêu cũ ở trong nguyên tắc. Đát Kỳ thấy ra cáo kia, liền căm hận tỷ can thấu xương nhập cốt, nên khi Trương Tử Tinh đề cập tới Hỷ Mị, Đát Kỳ quả nhiên động tâm. Tất nhiên giờ Trương Tử Tinh dùng tỷ can làm mồi dẫn Hỷ Mị tới, không phải chỉ vì cái sắc đẹp, mà là muốn triệt để diệt trừ mối họa này. Mấy ngày tiếp đó, Đát Kỳ tiếp tục bí mật tìm cách liên lạc với Hỷ Mị. Cái nàng dùng không phải là tín hương, mà là một chiếc kiếng bán trong suốt. Kiếng này gọi là Hiền Ảnh Kính, là pháp bảo lần trước Hỷ Mị lưu lại cho nàng. Tổng cộng có 2 chiếc, một chiếc khác Hỷ Mị đang mang ở trên người. Nó có công hiệu như một chiếc điện thoại vô tuyến, thực hiện làm đàm thoại và truyền hình giữa hai bên. Chỉ có điều là phải truyền pháp lực mới có thể sử dụng được. Nếu một trong hai bên có pháp lực không đủ, liền không cách nào có thể tiếp tục thông thoại. Rốt cuộc Hiền Ảnh Kính đã xuất hiện hình ảnh của Hỷ Mị. Tì tì, mấy ngày nay tiểu muội phải trị thương nên không cách nào có thể trả lời, hôm nay mới đỡ hơn một chút. Tì tì liên tục triệu hoán muội muội như vậy, không biết là có chuyện khẩn cấp gì vậy. Đát Kỳ khóc nói, muội muội, tì rốt cuộc đã tìm ra cừu nhân giết con cháu Mã Hiên Viên chúng ta rồi. Thực đáng thương cho con cháu năm xưa nữ kiều nương nương phó thác cho ta, toàn bộ đã bị cái lão tặc kia sát hại, ngay bì ra cũng bị hắn lấy đi chế thành trường bào để dâng cho Thiên Tử. Ta thực hận không thể phân thây xé xác hắn ra được. Hỷ Mị nghiến răng nói, thì ra là lão tặc đáng chết này, sớm biết như vậy lúc muội muội còn ở Triều Ca đã giết chết hắn luôn rồi. Đát Kỳ nói, lần trước có phải muội muội đã theo lệnh của nữ hoa nương nương tới Triều Ca làm loạn phải không? Đúng là lập được đại công rồi. Câu trả lời của Hỷ Mị khiến Đát Kỳ bất ngờ. Nương nương tuy lệnh cho 3 người chúng ta tới làm loạn Triều Ca, nhưng không có dặn dò cụ thể làm như thế nào. Muội vốn định ở bên ngoài hỗ trợ cho tỷ tỷ, nhưng quốc sư Tiêu Giao Tử kia cùng với 2 gã kim tiền liên thủ hại muội, thiếu chút nữa thì mất mạng. Muội ở trong lòng căm giận, nên thừa dịp Thiên Tử trình tây, dùng mỹ thuật mê hoặc 2 hoàng tử trả thù đại thương. Đát Kỳ nghe tới tên Tiêu Giao Tử liền kinh hãi, quốc sư Tiêu Giao Tử, sao hắn lại hại muội? Hỷ Mị đem trận chiến ly khai hoàng cung kể ra. Người này pháp lực quái dị, có thể ẩn giấu tu vi, miệng nói muội là yêu nghiệt, sẽ gây hoạn lạc cho đại thương. Nếu không phải tại lúc sinh tử quan đầu muội đột nhiên đốn ngộ, dục hỏa trùng sinh, thì giờ đã không còn mệnh tái ngộ cùng với tỷ tỷ đâu. Đát Kỳ nghe xong, vẻ mặt hết sức phức tạp, trầm lặng hồi lâu. Hỷ Mị lại nói, vừa rồi muội mượn tay của đại hoàng tử trừ đi 3 người hoàng hậu, không chỉ khiến cho 2 đứa bị lưu đày, còn có thể giúp tỷ tỷ lên ngôi quốc hậu. Đát Kỳ than, muội muội có điều chẳng biết, giờ Thiên Tử lại sủng ái Duệ Phi Thương Thanh Quân, tuy ta chiếm thượng phong

là thần thiếp lúc đầu không có nói cho muội muội, cho nên mới thất thái như vậy. Bệ hạ thấy tư sắc của muội muội thiếp như thế nào? Ánh mắt của Trương Tử Tinh vẫn nhìn chằm chằm vào trong kiếng, tay không ngừng truyền lực vào, như sợ rằng nữ tử kia lại xuất hiện sẽ không nhìn thấy, luôn miệng khen ngợi. Nghĩa muội của nàng quả đúng là tuyệt sắc, không có chút nào kém đát kỳ bảo bối của ta. Thực là xuân lan thu nghiệp, ai đấy đều tuyệt diệu. Đát kỳ cười nói, thần thiếp đâu có chút tư sắc nào, chẳng qua là nhờ phu quân sủng ái mà thôi. Muội muội còn xinh đẹp hơn ở trong kiếng rất nhiều, nhan sắc của thần thiếp không bằng được một phần của nàng. Trương Tử Tinh vội hỏi lai lịch của nữ tử này, biết tên đầy đủ của nàng chính là Hồ Hỉ Mị. Từ lần trước tới triều ca đã định gặp mặt thiên tử, nhưng lại được cao nhân Tử Tiêu Cung thu làm đệ tử. Đang tu luyện ngoài ngàn dặm, đi trên đất không nhiễm chút bụi trần, lúc bình thường có thể tự hấp thu linh khí trong thiên địa, hết sức ảo diệu. Tử Tiêu Cung, đây không phải là nơi của lão tổ Hồng Quân ở trong truyền thuyết sao? Tính như vậy, Hồ Hỉ Mị chẳng lẽ là sư muội của mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử thánh nhân? Đát Kỳ này nổ quá rồi nha. Trương Tử Tinh ngầm nhìn Đát Kỳ, bị trình độ nói dối của ả một cái, ngoài mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Tiếc là lần trước vô duyên, để lỡ tuyệt sắc giai nhân như vậy, thực là điều đáng tiếc ở trong cuộc đời ta. Đát Kỳ an ủi nói, phu quân không cần buồn bã, có bảo kính này tại đây, lúc nào cũng có thể trông thấy dung nhan của muội muội. Thần thiếp ra vì phu quân ngỏ lời với Hỉ Mị, xin người cứ yên tâm. Trương Tử Tinh nghe vậy hết sức vui mừng. Không bao lâu, dưới sự hợp tác của Đát Kỳ, Hỉ Mị rốt cuộc không ngượng ngùng như trước, chịu gặp mặt hắn qua bảo kính, lại dùng lụa mỏng che đi diện mạo, trang phục cũng đổi thành đạo bào, nhìn rất đoan trang. Nhưng từ lần trước nhìn thấy thân hình tuyệt diệu cùng với khuôn mặt mê hồn kia, cho dù có che giấu như thế nào thì càng khiến cho người ta thèm thuồng, mong ngóng. Trương Tử Tinh thầm than, yêu nữ này quả nhiên giỏi mỹ thuật, biết dùng tâm lý dục cầm cố tùng. Thứ gì càng mơ hồ, càng khó nắm bắt thì trong lòng lại càng thêm không gian tưởng tượng, khát vọng có được cũng càng lớn hơn. Từ đó Trương Tử Tinh liền chìm đắm trong ước hội viễn trình với Hỉ Mị như một kẻ nghiện ngập vậy. Nhưng do vấn đề pháp lực, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng hiển anh kính một thời gian ngắn, nhưng càng như vậy càng khiến người ta mong chờ. Đát Kỳ thấy thiên tử càng ngày thẫn thờ, chỉ chờ lúc nào bảo kính có thể xuất hiện hình ảnh của Hỉ Mị, không khỏi ngầm tự đắc mưu kế của mình. Trương Tử Tinh biết suy nghĩ trong đầu Đát Kỳ, mỉm cười trộm không thôi. Nếu đổi thành người khác, phương pháp dụ hoặc này nhất định sẽ thành công. Tiếc rằng hai yêu nữ đụng phải hắn không phải là múa diều có mắt thợ sao? Vì một chiêu này hắn đã sớm sử dụng theo đuổi Bích Tiêu rồi. Lại hơn 10 ngày trôi qua, mỗi ngày đều giữ liên lạc, quan hệ giữa Trương Tử Tinh cùng với Hỉ Mị càng thêm khăng khít. Hỉ Mị đã chịu dùng chân diện mục gặp hắn, còn không ngừng đánh mắt đưa tình, nhưng Trương Tử Tinh vẫn không thấy thỏa mãn. Không phải hắn muốn trông thấy ả ở trong cảnh lóa lổ, mà là muốn làm như trong nguyên tắc, lừa Hỉ Mị tới để tiêu diệt. Có điều yêu nữ này vẫn tiếp tục đùa bỡn hắn, nói giờ tuy sư phụ không có mặt, nhưng dù sao cũng là người tu đạo, không muốn trở lại hồng trần mắc vào phàm duyên. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục đưa đẩy. Rốt cuộc có một ngày, dưới sự thuyết phục gian khổ của Đát Kỳ, Hỉ Mị niệm tình tỉ muội, rốt cuộc đã đáp ứng tới triều ca. Tại ngày thứ hai, Hỉ Mị đột nhiên xuất hiện trong kiếng, vẻ mặt yếu ớt như có bệnh, ngay cất tiếng nói cũng rất khó khăn, thực khiến cho người trông mà thương tiếc. Hoàn cảnh xung quanh cũng rất xa lạ, có lẽ là đang trên đường tới triều ca. Đát Kỳ bên này lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng hỏi, phải chăng bệnh cũ của muội muội đã tái phát sao? Hỉ Mị miễn cưỡng gật đầu, rồi tựa như pháp lực không đủ, bảo kính lập tức tắt đi. Nhìn tình cảnh này, Trương Tử Tinh rốt cuộc đã hiểu được mưu kế của hai ả. Đây chính là lý do chân chính Hỉ Mị cầu dẫn hắn cùng đáp ứng tới triều ca. Thì ra mưu kế của Đát Kỳ không phải là giả bệnh như trong nguyên tắc, mà là đem chiêu này chuyển về phía cừu đầu chi kề tình. Khó khăn lắm mới có thể dụ được mỹ nữ tới cửa. Đột nhiên nàng ngã bệnh, có tên nam nhân nào lại không cuống quýt lên? Nhìn Đát Kỳ về mặt lo âu, Trương Tử Tinh rất phối hợp, lộ ra vẻ quan tâm, vội hỏi bệnh cũ của Hỉ Mị là sao. Câu trả lời của Đát Kỳ lần này đúng theo đáp án rồi, là bệnh đau tim như ở trong nguyên tắc. Chỉ có điều đối tượng đã đổi thành Hỉ Mị, nói rằng phải có y sĩ Ký Châu là Trương Nguyên tới chữa trị mới được. Nhưng thiên tử lại cho mày nói, Trương Nguyên kia thì có bản lách gì, sao bằng được quả nhân?

Hoàng thúc thế nào rồi? Đã sai người đưa lên xe ngựa về phủ, chỉ e rằng tính mạng khó giữ. Nhưng lúc ra khỏi cung đã bị vào tên thượng đại phu trông thấy. Câu trả lời của võ sĩ khiến cho Đát Kỳ nghe càng yên tâm. Bị người nhìn thấy rồi ư? Chuyện này sợ không giấu được quan viên trong triều, phải nghĩ biện pháp xử lý mới được. Trương Tử Tinh thấp giọng tự nói một câu, quay sang Đát Kỳ hỏi: giờ Hỉ Mị ở đâu? Có cần quản nhân sai người tới đón giữa đường hay không? Đát Kỳ nói: thiếp vừa dùng bảo kính liên lạc với Hỉ Mị, nghĩa muội thi thuật ngũ hành, ôm bệnh chạy tới, giờ đã sắp tới phía bắc thành triều ca, hẳn không bao lâu nữa sẽ tới. Bệ hạ có thể sai người dùng trái tim này chế thất khiếu linh lung thang, chờ mọi muội tới có thể kịp thời uống vào trị bệnh. Phía bắc sao? Ánh mắt Trương Tử Tinh lóe lên hàn quang, lập tức sai người ra chế thất khiếu lung linh thang, lại chuẩn bị xe ngựa, nói muốn tự đem thuốc này tới cho Hỉ Mị. Đát Kỳ biết hắn nóng lòng muốn gặp Hỉ Mị, liền thầm cười trộm. Nhưng tại lúc thất khiếu linh lung thang đã nấu xong, sắp tới lúc xuất phát, bỗng có nội thị vào báo: hai vương Vi Tử, Cơ Tử đã biết chuyện tỷ can, hiện đang tập hợp quần thần ở Cửu Gian Đại Điện xin cầu kiến bệ hạ. Thiên Tử vừa nghe tên hai người này, tức thì chân mày nhíu lại. Vi Tử, Cơ Tử cũng như tỷ can đều là hàng thúc phụ của Thiên Tử, bất kể là trong tông thất hay trong triều đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong lịch sử, ba người này từng được Khổng Tử xưng là người nhân nghĩa thời Ân Thương. Đát Kỳ biết lúc Thiên Tử moi tim của tỷ can đã có chút chủ trừ, lực ảnh hưởng của Vi Tử và Cơ Tử vốn không